Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, Vi Diệu Hiểu Lầm. Kiều Luật biểu hiện lại lần nữa chấn nhiếp toàn trường. Đã không có người hội lại đi hoài nghi hắn đến cùng phủ nhận có được điều khiển cơ giáp thợ săn. Thực lực, phải nói, thực lực của hắn hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Chỉ bằng một trận cơ giáp thợ săn tiêu diệt ba đầu quái thú. Đây là bất kỳ một người cơ giáp người điều khiển cũng không dám tưởng tượng sự tình. Chứ đừng nói chi là vẫn có thể làm được như thế thành thạo. Pentecost gần như lập tức liền quyết định, hắn tự mình đi vào mô phỏng khoang điều khiển, đối với Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường nói, có thể, hai vị, hoan nghênh gia nhập hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn. Còn có, kế tiếp chúng ta hội có một lần trọng yếu hành động nhân viên tuyển chọn. Các ngươi cũng có thể tham gia. Pentecost thái độ không hề nghi ngờ liền đại biểu. Hắn là ý định để cho Kiều Luật với tư cách là Crimson Typhoon người điều khiển gia nhập trận này. Tạc Hủy Trung Động cuối cùng đánh cược một lần. Kể từ đó, Kiều Luật cuối cùng là đạt thành hắn tới tham gia cơ giáp người điều khiển tuyển chọn cái thứ hai. Mục tiêu, tại Lưu Lãng Địa Cầu chính thức áp dụng đại quy mô hành động lúc trước. Phòng ngừa Trung Động bị Pentecost đám người tạc hủy. Tốt xấu ở chỗ này đều là vành đai Thái Bình Dương điện ảnh nguyên lai vai chính. Nếu như Kiều Luật hoàn toàn không làm bất kỳ can thiệp, thực bị bọn họ dựa theo điện ảnh nội dung cốt truyện tạc hủy Trung Động cũng là có khả năng. Kia đối với Lưu Lãng Địa Cầu mà nói đã có thể tương đối không ổn. Cảm ơn tướng quân, Kiều Luật đối với Pentecost gật đầu ra hiệu nói, có như vậy một thân phận. Hắn kế tiếp bất luận hái lấy vật gì hành động cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Pentecost cũng không quay đầu lại mà đi xuất mô phỏng khoang điều khiển. Cũng tiếp tục tăng nhanh bước chân thẳng đến phá toái máy vòm bộ chỉ huy mà đi. Phòng lái trong sĩ quan phụ tá vội vàng theo sau. Đối với Pentecost hỏi, đợi một chút, trưởng quan, chúng ta thật có thể đủ tin tưởng bọn họ sao? Bất kể như thế nào, bọn họ đều không giống như là trên hồ sơ ghi đơn giản như vậy à. Pentecost hồi đáp, ta biết, nhưng chúng ta không có lý do gì buông tha cho cường đại như thế người điều khiển. Nhất là tại cái này chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Chuẩn bị làm cuối cùng đánh cược một lần dưới tình huống. Sau đó hắn lại thở dài một hơi nói, huống chi bọn họ lai lịch cũng không khó đoán. Xem bọn hắn lựa chọn cơ giáp liền biết. Trưởng quan, ngươi ý tứ là? Sĩ quan phụ tá tò mò hỏi. Pentecost tiến thêm một bước nói, đừng quên, Crimson Typhoon chỉ là Trung Quốc quân đội quyên tặng cho chúng ta sử dụng đời thứ tư cơ giáp. Bọn họ bản thân cơ giáp kiến tạo kế hoạch đến nay cũng còn là cơ mật quân sự. Ta chưa bao giờ cho rằng bọn họ hội cần dựa vào chúng ta tới thủ vệ Thái Bình Dương phòng tuyến. Chẳng lẽ bọn họ hội không có có bản thân cơ giáp cùng người điều khiển sao? Hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn không sai biệt lắm liền tương đương với đi qua Liên Hợp Quốc hòa bình binh sĩ. Một ít đại quốc tự nhiên là không cần hoàn toàn ỷ lại bọn họ tới chống cự ngoài hành tinh quái thú xâm lấn, cho nên nói, bọn họ là Trung Quốc phái tới hiệp giúp bọn ta. Sĩ quan phụ tá lập tức minh bạch Panther tạp khảo thi tư đặc ý tứ. Đây quả thật là có thể giải thích vì sao Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường chọn thao tác độ khó càng cao. Crimson Typhoon, cùng với đây quả thực làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng kỹ thuật điều khiển. Nếu như nói bọn họ là đến từ Trung Quốc quân đội vương bài người điều khiển, như vậy đây hết thảy chính là đương nhiên. Nhưng vì cái gì bọn họ muốn tới giúp đỡ giúp bọn ta? Mà còn muốn giấu giếm thân phận? Sĩ quan phụ tá như cũ đối với cái này cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Đầu tiên bọn họ thân phận vốn chính là cơ mật. Tự nhiên không có khả năng mình nói ra. Pentecost tiếp tục phỏng đoán nói. Một phương diện khác, sợ là chúng ta từ Russia mang tới đạn hạt nhân một khắc này lên. Trung Quốc đã hiểu rõ chúng ta cả cái kế hoạch. Bên ngoài bọn họ vô pháp duy trì chúng ta loại này chưa Liên Hợp Quốc cho phép tự tiện sử dụng vũ khí hạt nhân hành vi. Nhưng trong thâm tâm như cũ có thể phái ra người điều khiển tới hiệp giúp bọn ta hành động. Nghe, hắn nói như vậy, sĩ quan phụ tá cũng tựa hồ minh bạch cái gì. Cuối cùng, Pentecost thở dài một kêu lên. Thời đại thay đổi, chúng ta đã không còn là một chi quân đội, mà là một chi dưới mặt đất chống cự quân. Cho dù muốn đạt được duy trì, cũng chỉ có thể lấy loại này lén lút phương thức. Bất kể như thế nào, căn cứ hắn phán đoán, Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường đều là đại khái có thể tín nhiệm. Cứ việc Pentecost nhìn qua phân tích có lý có cứ. Nhưng trên thực tế đây hết thảy đều chẳng qua là đang cùng không khí đấu trí so dụng khí. Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường thân phận căn bản cũng không phải hắn nghĩ như vậy. Có thể nói là tự cho là thông minh. Bất quá bị hắn như vậy hiểu lầm, thật ra khiến Kiều Luật kế tiếp hành động thuận tiện không ít. Chung quy nếu là không có những lý do này, Pentecost là không thể nào cho phép bọn họ lên làm Crimson Typhoon chính thức người điều khiển. Mô phỏng khoang điều khiển bên trong, Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường bắt đầu cởi trên người bộ này vướng bận điện tử chiến phục. Ăn mặc bộ này thiết giáp làm nhiều như vậy động tác. Kiều Luật bên trong sớm đã mồ hôi đầm đìa, điều khiển như vậy một trận cỡ lớn cơ giáp thật sự là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn mệt. Mỏi, cơ giáp mỗi một cái động tác phảng phất cũng phải cần người điều khiển đem hết toàn lực đi lôi kéo. Tài năng động lên, tuy đánh thời điểm adrenaline bão táp cho nên không cảm giác được. Nhưng cởi thiết giáp, Kiều Luật cũng cảm giác trên người cơ bắp đã bắt đầu đau nhức. Cả người tựa như chạy xong marathon đồng dạng từng ngụm địa thở hồn hền. Những cái này cơ giáp điều khiển thiết bị nhìn qua như máy tập thể hình. Trên thực tế cũng là so với bất kỳ máy tập thể hình đều có tác dụng a. Đương nhiên điều này cũng cùng hắn một lần đả đảo bốn đầu quái thú có quan hệ. Cho dù là xa luân chiến, cũng không có bất kỳ một người cơ giáp thợ săn đồng thời đối kháng qua bốn đầu quái thú. Loại tình huống này đã hoàn toàn vượt quá cơ giáp thợ săn lúc ban đầu thiết kế ý đồ. Sau khi trở về, thực không thể không cân nhắc hãy mau đem hoàn mỹ T-Virus cải tạo nhất giai cơ nhân tỏa kỹ thuật. Hối đoái ra, lấy người bình thường thể chất quả nhiên còn là rất khó khăn tại cái này vô hạn thế giới sinh tồn. Một bên Lưu Bồi Cường cũng không khá hơn chút nào, bởi vì tận lực phối hợp đuổi kịp Kiều Luật động tác. Hắn tiêu hao thể lực kỳ thật còn muốn nhiều hơn một chút. Nhân viên công tác qua đưa lên khăn mặt nói, các người phòng nghỉ đã an bài tốt, mời đi theo ta. Tại nhân viên công tác dẫn đạo, Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường đi đến phá toái mái vòm cứ địa phòng nghỉ. Nơi này giống như là từng cái một hạch chỗ tránh nạn gian phòng đồng dạng. Mỗi một cái phòng đều xứng có một cái trầm trọng cửa sắt. Hơn nữa chốt mở vẫn phải là muốn chuyển động mâm tròn. Không biết là xuất phát từ cái gì cân nhắc, Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường bị phân phối đến cùng một cái phòng trên dưới phố. Hơn nữa cũng chỉ có hai người bọn họ. Cảm giác Pentecost đối với bọn họ hiểu lầm vẫn không chỉ có trong người phân thượng a. Kiều Luật lập tức gục tại hạ trải giường chiếu thượng bắt đầu nghỉ ngơi. Mà Lưu Bồi Cường thì là bắt đầu khắp nơi kiểm tra có hay không máy nghe trộm cùng lỗ kim camera các loại đồ vật, với tư cách là điều tra đoàn giáo quan. Những sự tình này đều là hắn trước tiên cần quan tâm. Tại bảo đảm gian phòng không có chịu giám thị. Đồng thời cách âm tính năng cũng 10 phần hài lòng, Lưu Bồi Cường mới khiến cho Moss phụ trách hỗ trợ canh chừng. Sau đó lại đối với Kiều Luật hỏi, Kiều Luật, kế tiếp ngươi định làm gì? Trước tắm rửa rồi nói sau, khá tốt không có ai nghe được, bằng không lại càng thêm dễ dàng hiểu lầm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,